Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Chương 98. Võ Lâm ngoại truyện, tìm tới. Bất quá, tất nhiên kịch bản đưa đến trước mặt hắn, vậy liền nhìn một chút, dù sao không tốn thời gian nào. Thế là, Lâm Bắc Phàm lật ra xem. Võ Lâm ngoại sử, Lâm Bắc Phàm lông mày giật một cái. Cái này danh tự thoạt nhìn có chút quen thuộc. Đây là một bộ võ lâm tình cảnh hài kịch, giảng thuật ở một cái mất quyền lực cổ đại. Một đám người võ lâm ở một cái trấn nhỏ, một cái khách sạn phát sinh giờ khóc giờ cười sự tình. Trong đó có nước mắt cùng vui cười, còn có đối với trước mắt thế giới xã hội hiện tượng bắt chước, châm chọc cùng phê phán. Bộ này phim TV chủ yếu có mấy cái nhân vật. Cái thứ nhất là quả phụ, kinh doanh một nhà này khách sạn, còn dưỡng dục lấy chưa gặp mặt chồng muội muội, làm người vô cùng hẹp hòi, liền một khối hạt dưa đều muốn tính. Cái thứ hai là thoái ẩn giang hồ cao thủ, biết điểm huyệt thần công, vẫn là một cái tiểu thâu, lại ngoài ý muốn thành khách sạn tiểu nhị. Cái thứ ba là khát vọng hành hiệp trượng nghĩa, trừ bảo giúp kẻ yếu phú gia thiên kim, vô cùng dũng cảm và lỗ mãng, thích bênh vực kẻ yếu, lại ngoài ý muốn thành khách sạn làm công tiểu muội. Cái thứ tư là nghèo kiết hủ lậu thư sinh, là khách sạn tiên sinh kế toán, không có võ nghệ, nhưng là há miệng liền có thể nói chết người, không giải thích được lại bị xem như cao thủ. Cái thứ năm là đầu bếp, chất phác trung thực lại nhát gan sợ phiền phức, khát vọng kiếm tiền, lại thường thường đem sự tình làm hư. Cái thứ sáu liền là quả phụ mất đi chồng muội muội. Còn có mặt khác một chút nhân vật, liền không từng cái giới thiệu. Lâm Bắc Phàm phát hiện, cái này kịch bản càng xem càng quen thuộc. Cuối cùng giật mình nhớ ra, đây không phải là dị giới bản võ lâm ngoại truyện, từng cái nhân vật đều giống, làm sao chạy đến hắn nơi này? Lúc trước võ lâm ngoại truyện mới vừa đẩy ra thời điểm không nóng không lạnh, nhưng là theo tình tiết tiến lên, cố sự càng ngày càng đặc sắc, nam nữ già trẻ đều thích xem, người xem càng ngày càng cao nhất phi trùng thiên, trở thành một bộ không thể phục chế kinh điển phim TV. Lợi hại nhất thời điểm, hắn dĩ nhiên có thể cùng Đêm Xuân tranh phong, dù cho qua vài chục năm, đài truyền hình phát lại thời điểm, tỷ lệ người xem y nguyên không thấp. Đây là một bộ thần kịch, so Ái Tình Công Ngụ còn muốn thần phim TV. Mấu chốt nhất là bộ kịch này đầu tư ít, chỉ cần chế tạo ra một cái khách sạn liền có thể quay chụp. Mời diễn viên cũng không cần quá nổi danh, chỉ cần diễn kỹ thật tốt là được. Đầu tư nhỏ, hồi báo lớn, quay chụp chu kỳ ngắn. Đây mới là Lâm Bắc Phàm mong muốn phim TV. Lâm Bắc Phàm bất động thanh sắc đem kịch bản khép lại, nói, bộ kịch này ta cảm thấy không sai, coi như không kiếm tiền cũng sẽ không thua thiệt bao nhiêu tiền. Có đầu tư giá trị, những người khác hẳn là cũng nhìn ra được, vì sao hết lần này tới lần khác muốn tìm ta đây? Còn có phía sau ngươi ông chủ cũ, đây chính là chuyên nghiệp nhất, làm sao sẽ không muốn? Hứa Hán Kiệt cười khổ nói, kỳ thực ta đã sớm đem kịch bản cấp cho công ty, nhưng là bọn hắn hoàn toàn chướng mắt. Vì sao chướng mắt? Võ Thiên Mị tò mò hỏi. Hứa Hán Kiệt ấp a ấp úng nói, bộ kịch này đầu tư quy mô nhỏ, nhân vật ít, không có dư thừa phát huy không gian. Câu nói này hai người đều nghe hiểu, đầu tư quy mô nhỏ, không có cách nào khuếch đại tuyên truyền. Người xem bây giờ phim TV cùng điện ảnh, động một chút lại hơn ức đầu tư, động một chút lại đại chế tác, không quản có phải thật hay không, thoạt nhìn chính là thật. Nhìn nhìn lại bộ này võ lâm ngoại sử, liền một cái lều mấy cái diễn viên, có thể xài bao nhiêu tiền? Vượt qua 2.000 vạn đều tính nhiều, đầu tư không lớn, ngươi làm sao có ý tứ hô lên giá cao bán đi? dù sao người khác không phải người ngu, nhân vật ít, chỉ mấy cái như vậy người, không có cách nào đem lộ ra người đẩy ra ngoài. Công ty giải trí đầu nhập quay một bộ kịch truyền hình. Không chỉ muốn nhìn thấy trực tiếp lợi ích, còn phải xem đến ẩn tính lợi ích. Cái này ẩn tính lợi ích liền là idol lợi ích. Mỗi một bộ phim TV quay chụp đều chiếu cố đem mình idol đẩy ra ngoài, thừa cơ tăng lên idol giá trị buôn bán. Dạng này mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Nhưng là ngươi xem một chút bộ kịch này, có cái nào nhân vật có thể làm idol? Toàn bộ đều là đậu bức nhân vật. Ngươi để người ta làm sao đem ngươi trở thành idol? Về phần cuối cùng không có dư thừa phát huy không gian. Câu nói này liền mịt mờ. Kỳ thực ở trong vòng người suy nghĩ một chút liền minh bạch. Bộ này kịch, tới tới lui lui liền mấy người. Đập có được hay không hoàn toàn khảo nghiệm liền là diễn viên công lực biểu diễn. Nếu là biểu diễn tốt, cái này tự nhiên là một bộ tốt kịch. Nếu là diễn kỹ không được, bộ kịch này sẽ phá hủy. Ngươi xem một chút bây giờ idol minh tinh, có mấy cái diễn kỹ có thể chống lên dạng này biểu diễn, chống lên dạng này phim TV người, có mấy cái có thể làm idol, không có dư thừa phát huy không gian. Chính là chỉ bọn hắn dưới tay idol minh tinh ở bộ kịch này bên trong căn bản cũng không có diễn kỹ, cho nên mới không có dư thừa phát huy không gian. Chính vì bọn họ tâm lý có hiểu rõ, cho nên mới sẽ cự tuyệt bộ này kịch. Được, a, bộ này phim TV ta cảm thấy không sai, có đầu tư giá trị. Đem bộ kịch này chủ sáng nhân viên phương thức liên lạc nói cho ta biết a. Ta xem một chút làm sao đầu tư. Lâm Bắc Phàm sảng khoái nói. A, ngươi bây giờ quyết định. Nhanh như vậy, không lại suy nghĩ một chút. Hứa Hán Kiệt ngây ngẩn cả người. Hắn đã sớm nghe nói Lâm Bắc Phàm bỏ tiền rất hào phóng. Không nghĩ đến hào phóng như vậy. Kịch bản mới nhìn mấy lần liền quyết định đầu nhập. Thật là quá qua loa. Thật giống như ăn một tô mì. Lên tiếng hỏi giá cả sau đó tính tiền rời đi một dạng. Khó trách người khác đều gọi hắn thần tài, đều muốn tìm hắn đầu tư. Không cần suy tính, quá lãng phí thời gian. Lâm Bắc Phàm nói ra, ta hiện tại chỉ muốn nhìn một chút bộ kịch này biên kịch cùng với đạo diễn. Nếu như diễn viên định cũng đem bọn hắn kéo qua, nếu như bọn hắn không thành vấn đề vậy liền không có vấn đề. Hứa Hán Kiệt hít một hơi thật sâu, nói, phương thức liên lạc ta liền không cho, bởi vì bọn hắn một mực chờ ở mặt khác bao gian bên trong. Ta muốn nghe đến tin tức này bọn hắn đều sẽ thật cao hứng. Hứa Hán Kiệt gọi điện thoại, không đến chốc lát một đám người lạ nối đuôi nhau mà vào. Lâm Bắc Phàm đám người mộng bức, làm sao nhiều người như vậy? Bọn bảo tiêu lập tức tiến lên ngăn cản. Không nên vọng động, đều là người mình, đều là người mình. Hứa Hán Kiệt liền vội vàng đứng dậy giải vây, nói, cho hai vị giới thiệu. Đứng ở bên cạnh ta vị này liền là võ lâm ngoại sử, biên kịch kiêm đạo diễn, Hà Viên ngoại. Bên cạnh mấy vị đều là chúng ta bằng hữu, cũng là diễn viên. Bọn hắn theo thứ tự là Hứa Hán Kiệt nhất nhất giới thiệu, mỗi người đều rất khách khí vấn an. Tuy nhiên thân phận là diễn viên, nhưng là Lâm Bắc Phàm một cái cũng không nhận ra. Ở xem bọn họ quần áo cách ăn mặc, căn bản chính là một người bình thường. Ở nhìn bọn hắn tướng mạo, tuy nhiên không thiếu tướng mạo đoan chính, nhưng là càng nhiều người vớ va vớ vẩn, so với người bình thường còn muốn xấu xí. Cuối cùng nhìn bọn hắn tư thái còn có phương thức nói chuyện, cư nhiên khá là thú vị, làm cho người muốn cười. Lâm tiên sinh ngươi tốt, dung mạo ngươi thực sự là quá xinh xắn, so nhà ta cách vách nữ còn anh tuấn. Lâm tiên sinh ta rốt cục nhìn thấy ngươi, cảm giác ông trời có mát. Khó trách ta hôm nay vừa thức dậy đã nhìn thấy hỷ thước ở trên giường hót vang. Quả nhiên là vui như lên trời. Làm sao nói đây? Hỷ thước tiếng kêu là a a sao? Có biết nói chuyện hay không? Lâm tiên sinh cho ta ký cái tên a, ta đặc biệt sùng bái ngươi. Ta nghĩ xin hỏi ngươi là làm sao lớn lên, dáng dấp thực sự là quá đẹp. Ta về sau liền dựa theo ngươi bộ dáng sinh con. Lâm Bắc Phàm nhất nhất nắm tay đi qua. Liều Mạc Đình chỉ cười, cảm khái thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ. Đây quả thật là một đám diễn viên sao? Không phải một đám hài tinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.